chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2620, chương 2621, người nghèo bi ai. Ta dựa vào cái gì để ngươi tìm? Cũng bởi vì ta không có tiền, cho nên ta chính là ăn trộm. Thực để Đặng Hồng tìm một chút cũng không có gì. Có thể Đặng Hồng loại hành vi này lại là để Lữ Tiểu Thiến lòng tự trọng thật sâu bị thương tổn. Làm sao? Có tật giật mình, không dám để cho ta tìm. Đặng Hồng cười lạnh nói. Hoàng viện viện lôi kéo Lữ Tiểu Thiến. Nói ra, Tiểu Thiến, muốn không ngươi để Đặng tỷ tìm một cái đi. Viện viện, liền ngươi cũng không tin ta. Lữ Tiểu Thiến mềm mại, thân thể run rẩy. Tiểu Thiến, ta không là không tin ngươi. Ngươi nhìn, đây không phải nhiều người nhìn như vậy nha. Ngươi liền để Đặng tỷ tìm một chút. Dù sao ngươi không có khả năng trộm nhà nàng tiền. Không phải, Hoàng viện viện khuyên nhủ. Đúng đấy, đã không có trộm, cũng làm người ta tìm một chút. Không cho tìm cũng là có tật giật mình. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Một đám người xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Không ngừng ồn ào, Lữ Tiểu Thiến trong lòng khổ sở cực, ủy khuất nước mắt không khô xuống tới. Nàng cùng là nghèo chút, có thể làm sao cũng sẽ không làm trộm đạo sự tình. Thế nhưng là những người này căn bản không tin nàng, cũng bởi vì nàng nghèo, cho nên nàng liền bị oan uổng, cũng bị người cưỡng ép tìm phòng. Nếu như nàng là người có tiền, e là cho dù thật sự là nàng trộm, những người này khẳng định cũng sẽ không cảm thấy là nàng trộm. Đây chính là người nghèo bi ai. Người nghèo là không có tôn nghiêm có thể nói. Thì liền cùng mình nhiều năm như vậy bạn thân cũng hoài nghi mình. Rõ ràng điều tra người khác gian phòng là hành động trái luật, nhưng bây giờ nàng không khiến người ta tìm, còn muốn bị chửi có tật giật mình. Rốt cục Lữ Tiểu Thiến vẫn là theo cửa tránh ra. Đặng Hồng gặp Lữ Tiểu Thiến rốt cục tránh ra vị trí, trực tiếp đi vào, sau đó bắt đầu ở Lữ Tiểu Thiến trong phòng lật lên. Xem náo nhiệt mọi người thì trông mong mà đối đãi. Tìm tới, đột nhiên, một thanh âm từ trong nhà truyền đến. Ngay sau đó, Đặng Hồng cầm lấy một chồng đỏ rực nhân dân tệ từ trong nhà đi tới. Thật dày một bước, xem ra đến có 10.000 nguyên. Còn nói không phải ngươi trộm, hiện tại người và tang vật cũng lấy được, nhìn ngươi còn có lời gì nói. Đặng Hồng trên mặt phủ đầy cười lạnh, thật đúng là ăn trộm a. Đáng tiếc khuôn mặt này, dáng dấp xinh đẹp như vậy làm cái gì ăn trộm a. Đi theo ta ngủ một giấc, cho ngươi 500 khối, nhanh về thăm nhà một chút trong nhà có hay không ném thứ gì. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong đám người tiếng nghị luận lớn hơn, Lữ Tiểu Thiến mắt trợn tròn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Đặng Hồng thật theo nàng trong phòng tìm ra tiền tới. Không, không phải ta lấy, ta không biết vì cái gì tại trong nhà của ta. Lữ Tiểu Thiến gấp khóc lớn. Không phải ngươi cầm, chẳng lẽ tiền này nó còn chính mình mọc cánh bay đến ngươi trong nhà đến. Thiệt thòi ta còn để ngươi cho nhà ta tiểu triết học bù. Không nghĩ tới là tên trộm. Thật sự là mù mắt của ta. Đặng Hồng chửi rủa nói. Người chung quanh cũng là một trận quở trách. Nói cái gì người cùng chí không nghèo. Thực sự thiếu tiền liền xem như ăn xin. Cũng không nên đi trộm người nhà tiền. Không phải ta. Thật không phải ta. Lữ Tiểu Thiến không ngừng lắc đầu. Thút thít. Muốn giải thích, có thể bây giờ người ta người và tang vật cũng lấy được. Hết đường chối cãi, coi như nói đó là chính nàng tiền. Người khác cũng sẽ không tin tưởng. Huống chi, Lữ Tiểu Thiến cũng không biết tiền kia là từ nơi đó tới. Nàng nhớ đến trong nhà rõ ràng không có tiền a. Thực, lúc này, Hoàng viện viện hoàn toàn có thể đứng ra, nói tiền kia là nàng. Nhưng Hoàng viện viện cũng không có. Muốn là Vương Đại Đông biết Lữ Tiểu Thiến trộm người khác tiền, còn bị bắt vào sở cảnh sát, không biết sẽ nghĩ như thế nào nàng. Hoàng Viện Viện khóe miệng hiện lên một vệt ý cười, sau đó lặng lẽ cho Vương Đại Đông gửi cái tin nhắn. Hừ, hiện tại ngươi không lời nói đi, ta lập tức thì báo động đem ngươi cái này tên trộm bắt lại. Đặng tỷ nói thì lấy điện thoại di động ra gọi Yêu Yêu Linh, bởi vì tiểu khu bên ngoài thì có sở cảnh sát, mấy phút nữa sở cảnh sát người liền đến. Là ai báo động? Là ta, cảnh sát đồng chí, nàng trộm ta tiền, mau đưa nàng bắt lại. Đặng Hồng chỉ Lữ Tiểu Thiến nói, ngươi trộm người nhà tiền. Cảnh sát đi đến Lữ Tiểu Thiến trước mặt, ta không có. Lữ Tiểu Thiến khóc lắc đầu, cùng chúng ta đi sở cảnh sát một chuyến đi. Cảnh sát lấy còng ra trực tiếp cho còng lại, làm băng lãnh còng tay còng ở Lữ Tiểu Thiến trên cổ tay thời điểm. Lữ Tiểu Thiến rốt cục mất lý trí, lôi kéo bên trong, đem cảnh sát mặt đều chảo thương, còn làm đánh lén cảnh sát. Phản ngươi, bành, gậy cao su đánh vào Lữ Tiểu Thiến trên lưng. Lữ Tiểu Thiến chịu mấy cây gậy, sau đó bị hai tên cảnh sát kéo lấy đi xuống lầu. Một đoàn xem náo nhiệt người cũng theo sau. Dừng tay, ngay tại Lữ Tiểu Thiến bị cảnh sát theo trong cao ốc lôi ra đến thời điểm. Quát lạnh một tiếng vang lên, một tên hình thể thấy thế người trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Chuyện gì xảy ra? Người trẻ tuổi sắc mặt âm trầm hỏi. Là như vậy Vương ca, Tiểu Thiến trộm tiền bị người bắt được. Vương ca, người nhất định phải nghĩ một chút biện pháp trợ giúp Tiểu Thiến a. Tiểu Thiến khẳng định là nhất thời hồ đồ. Hoàng Viện Viện nói nhanh. Vương Đại Đông nhìn cũng không nhìn Hoàng Viện Viện liếc một chút, lạnh giọng hỏi, nàng trộm người nào tiền? Ta, Đặng Hồng đứng ra, ngươi nhưng có chứng cứ? Vương Đại Đông hỏi, đây chính là chứng cứ. Đặng Hồng dương dương theo Lữ Tiểu Thiến trong nhà tìm ra đến tiền. Nhìn đến Đặng Hồng trong tay tiền, Vương Đại Đông biến sắc, không nghĩ tới chính mình hảo tâm trợ giúp Lữ Tiểu Thiến, lại cho Lữ Tiểu Thiến mang đến như vậy đại phiền toái. Híp híp mắt, nói ra, ngươi xác định đây chính là nhà ngươi tiền? Ta đương nhiên xác định. Vị đồng chí này, xin ngươi đừng ảnh hưởng chấp pháp. Vương Đại Đông ngăn trở đường đi, để hai tên cảnh sát sắc mặt có chút khó coi. Các ngươi cũng cảm thấy là nàng trộm tiền? Vương Đại Đông nhíu mày, rất rõ ràng, coi như Đặng Hồng theo Lữ Tiểu Thiến trong nhà tìm ra tiền, cũng không thể chứng minh tiền cũng là Đặng Hồng. Có thể cảnh sát cũng không có làm quá nhiều điều tra, liền trực tiếp bắt người. Thực cái này cũng không trách cảnh sát, mà là bởi vì xóm nghèo phát sinh dạng này sự tình quá nhiều. Bọn họ đều đã xử lý chết lặng, chúng ta không xác định, cho nên mang nàng hội sở bên trong hỏi ý kiến hỏi một chút. Cảnh sát trả lời coi như trung quy, trung củ, chưa có xác định phải chăng có tội, liền đem người còng. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, đi đến Lữ Tiểu Thiến trước mặt, cũng không thấy hắn cái gì động tác. Lữ Tiểu Thiến trong tay còng tay chính là tự động rụng xuống. Vương Đại Đông một tay ôm lấy chưa tỉnh hồn Lữ Tiểu Thiến, sau đó nói, đi thôi, ta cùng các ngươi cùng đi trong sở. Xin hỏi vị đồng chí này, ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Dựa vào cái gì cùng nàng cùng một chỗ? Đặng Hồng cau mày nói, ta là nàng nam nhân, lý do này đầy đủ a. Vương Đại Đông híp híp mắt nói, theo Vương Đại Đông mỗi tiếng nói cử động, cảnh sát chính là cảm giác được một trận vô hình áp lực. Người bình thường đối mặt cảnh sát đều hoặc nhiều hoặc ít có chút e ngại, có thể trong mắt của hắn lại không có chút nào e ngại, lúc này đồng ý để hắn cùng đi. Cứ như vậy, Đặng Hồng, Hoàng Viện Viện, Vương Đại Đông, Lữ Tiểu Thiến bốn người cùng một chỗ được đưa tới sở cảnh sát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.